chức vụ đội trưởng của Trung Châu đội đã bị chủ thần giải trừ, đại khái là do ta đã chết một lần mà, ha ha ha. Có điều, cái kiểu ung dung thoải mái nói mình đã chết một lần này thật sự thấy hơi quái quái. Nhưng tình huống cơ bản là như vậy, trước khi dẫn đạo giả tiếp theo xuất hiện, ngoài ra còn phải thừa nhận đội trưởng mới, chúng ta sẽ không thể biết được bộ phim tiếp theo là gì, thậm chí là có thể gặp đoàn chiến hay không cũng không biết trước được. Lúc này, mọi người đang ở trong phòng Trịnh Xá, do Trịnh Xá đã chết trong bộ phim kinh dị lần trước nên tư cách đội trưởng do Trương Kiệt xác nhận của hắn đã bị xóa bỏ, kết quả là vì thế mà mọi người không biết được bộ phim kinh dị tiếp theo sẽ phải trải qua những gì. Cùng với đó, trong bộ phim kinh dị tiếp theo, đoàn đội rất có thể sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, dù sao thì cũng không thể chuẩn bị được chuyện gì như trước nữa. Nhưng mà nếu như vậy, Trương Hằng ngồi cạnh bỗng tò mò hỏi. Cứ như vậy, nếu ngươi lại được dẫn đạo giả thừa nhận thì không phải có thể trực tiếp mở cơ nhân tỏa đến tầng thứ 5 sao? Nếu thật sự như thế thì Trung Châu đội chúng ta sau này trúng đậm rồi, cái gì cũng đều. Góc chuyện audio.com, hoán đổi hai món, dùng một cái, vứt một cái. Trịnh Xá lập tức cười khổ nói, cơ bản là không có khả năng, chủ thần không thể là máy móc vạn năng. Trên thực tế, điểm này từ chỗ chịu, từ những gì ta trải qua tại thế giới trong mơ có thể thấy được. Ba tầng đầu của cơ nhân tỏa đều có thể sử dụng phương pháp khoa học kỹ thuật để đạt thành, bởi vì đó đều chỉ vỏn vẹn là biến đổi về gen, thậm chí đến tận tầng thứ tư sơ cấp tất cả đều có thể tiến hành bằng phương pháp khoa học. Nhưng bắt đầu từ tầng thứ tư sơ cấp sẽ là lĩnh vực của cá nhân. Có thể vượt qua tâm ma thì sẽ tiến vào tầng thứ tư trung cấp, không thể vượt qua tâm ma thì sẽ diệt vong. Mà đây mới chỉ là bước đầu tiên của lĩnh vực cá nhân, từ trung cấp đến cao cấp hoặc tiến vào tầng thứ 5 không biết sẽ còn phải vượt qua những cửa ải khó khăn nào nữa. Cực hạn của chủ thần chỉ có thể đạt tới tầng thứ 4, cho dù ta có thành đội trưởng nữa thì cũng không thể thăng cấp được. Những người còn lại đều ngẩn ngơ, Vương Hiệp phản ứng nhanh nhất, hắn vội vàng nói. Vậy ý ngươi là muốn chuyển chức vụ đội trưởng cho những người còn lại? Để cho người có thể miễn phí tiến lên một tầng, là như thế phải không? Trịnh Xá gật đầu, tuy nhiên hắn lập tức cười khổ nói. Mặc dù ta đúng là nghĩ như vậy, nhưng tình huống thực tế thế nào chúng ta đều không biết, dù sao thì chúng ta cũng không biết được dẫn đạo giả là ai, không biết lúc nào người đó sẽ xuất hiện, không biết người đó sẽ chọn ai. Hơn nữa mấu chốt là dẫn đạo giả sẽ xuất hiện trong bộ phim kinh dị nào chúng ta cũng không biết, biến số trong đó quá nhiều, vì thế ai được dẫn đạo giả thừa nhận chỉ có nghe theo số trời. Chuyện này tạm thời bỏ qua, Imhotep, ngươi cảm thấy thế nào? Sau khi tiến vào chủ thần không gian, các ngươi có thấy quen được không? Vẻ mặt Imhotep có chút lơ đãng, sau khi tiến vào chủ thần không gian, hắn cùng Ang-Sunamun đều cực kỳ chấn động. Nơi đây hoàn toàn khác biệt với thế giới mà họ từng sống, đương nhiên, cũng hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện thực của bọn Trịnh Xá. Cũng may là phòng của mỗi người đều có thể căn cứ theo tưởng tượng mà thay đổi, kết quả là Imhotep và Ang-Sunamun cùng lựa chọn căn phòng, sau đó biến bên trong thành hoàng cung Ai Cập cổ đại. Imhotep đưa tay nhấc cốc rượu lên, khẽ nhấp một ngụm rượu màu vàng nhạt trong đó. Đây là một loại rượu mà hắn nói cho bọn Trịnh Xá biết để hoán đổi, giá cả không ngờ so với mấy loại danh tửu như Mao Đài còn đắt đỏ hơn. Theo hắn nói thì đây là một loại bí tửu Ai Cập mà trước kia cả Pharaoh cũng khó được uống, mùi vị quả nhiên là tuyệt vời đến mức mọi người không tưởng tượng nổi, hiện tại nó đã thành một trong những đồ uống tiêu chuẩn của cả đội. Uống xong cốc rượu, Imhotep mới nói. Chỉ là mới tới nên có chút hoang mang, nhưng thế giới này cũng không có gì quá kinh khủng, rất nhiều thứ dùng qua một lần là biết tác dụng, hơn nữa so với thời đại của chúng ta thì đúng là tiện lợi hơn rất nhiều. Nói thật ta rất muốn tới thế giới kia của các ngươi để xem thử, chắc là nó phải thú vị hơn thế giới này nhiều đúng không? Gã đầu chọc anh Tuấn này có một loại khí chất quý tộc của Ai Cập, lúc trước hắn là kẻ địch thì mọi người còn không có cảm giác gì, bây giờ trở thành đồng đội mới phát hiện nhất cử nhất động của hắn đều mang theo một ý vị ưu nhã. Hơn nữa, bản thân hắn cũng, góc chuyện audio.com, rất đẹp trai, chẳng trách mấy nghìn năm trước có thể mê hoặc hoàng hậu Ai Cập, dù sao thì hắn cũng là đại tư tế tôn quý trên cả Ai Cập chỉ sau mỗi Pharaoh. Thế giới của bọn ta, Trịnh Xá cũng những người còn lại nhìn nhau rồi cùng cười khổ. Do ở trong chủ thần không gian không ngừng hiểm tử hoàn sinh, vô số lần chấp chới giữa làn danh sống chết rồi lại trải qua không biết bao nhiêu thế giới bất đồng, kết quả khiến cho họ đã sớm quên mất thế giới trước kia rồi. Bây giờ nhớ lại cuộc sống ở thế giới hiện thực lúc trước phảng phất như đã cách cả một đời. Chỉ có Lưu Úc vừa cười vừa nói, thế giới hiện thực à, nơi ấy kỳ thực rất đơn điệu, nếu so với thế giới này thì nó giống như là một quyển từ điển dày cộp, nội dung tuy nhiều nhưng vô cùng nhàm chán. Hà hà, thế giới này của chúng ta vẫn cứ hay hơn, tương lai hoàn toàn không biết, cùng với bao nhiêu là thứ có thể hoán đổi, cũng có thể trở thành vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể biến thành siêu nhân. Sau này chúng ta trở về thế giới hiện thực sẽ có thể thực hiện rất nhiều ước mơ, ngay cả một số chuyện hối tiếc cũng sẽ có thể. Trên mặt thằng bé thoáng hiện vẻ cô đơn, bất quá hắn lập tức khôi phục như thường, chôn thật sâu sự cô độc đó vào trong đáy lòng. Hà hà, thế giới hiện thực tương lai cuối cùng vẫn phải quay về. Trong chủ thần đúng là có rất nhiều thứ có thể hoán đổi, lúc trước là đội trưởng thì còn sướng một chút, có thể dùng đặc quyền đội trưởng dễ dàng tra ra thứ mình muốn tình, bây giờ thì chỉ có thể từ từ xem từng mục một. Trịnh Xá cười, quay sang phía Imhotep hỏi, thế nào, đã tìm được thuốc trường sinh bất lão mà ngươi muốn chưa? Imhotep cũng mỉm cười, khẽ liếc nhìn Ankh-Sunamun đang bận rộn trong bếp, bấy giờ mới đáp. Theo giải thích của chủ thần, có mấy loại thuộc tính cường hóa có hiệu quả trường sinh bất lão, cũng có vài loại thuốc có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Tuy giá cả khá đắt đỏ, điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình như các ngươi nói đều cần rất nhiều, nhưng ta dù sao cũng sẽ không chết, ở đây cùng các ngươi hoàn thành nhiều nhiều thế giới phim kinh dị một chút tin rằng sẽ có thể kiếm được đủ. Chuyện duy nhất ta thấy lo lắng là, nếu Ankh-Sunamun cũng phải tiến vào thì ta thật sự lo rằng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm trong thế giới phim kinh dị. Trịnh Xá gật đầu nói, gặp nguy hiểm là chắc chắn, nói thật các thành viên trong đội bao gồm cả ta có ai là không trải qua vô số cảnh ngộ nguy hiểm. Chính vì thế các ngươi cũng cần phải coi chính mình là thành viên trung châu đội, vừa cường hóa bản thân, vừa tích lũy điểm thưởng và chi tiết kịch tình. Có thể sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn một chút nhưng có thể đảm bảo phương diện an toàn, hơn nữa các ngươi cũng có một cơ hội hồi sinh, ngàn vạn lần đừng lãng phí nó. Nói đến chuyện tăng cường thực lực tên khốn Sở Hiên đâu. Đừng nói là hắn vẫn đang nghiên cứu số khí cụ tu chân đó chứ. Tất cả mọi người đều lộ vẻ phát lạnh. Từ lúc Sở Hiên trở về chủ thần không gian chữa trị toàn thân xong, cái tên đang chỉ còn hấp hối này lập tức lộ vẻ cuồng nhiệt không hề phù hợp với con người hắn, cầm lấy khí cụ tu chân cùng mấy cục đá phát sáng Trịnh Xá đưa cho đi về phòng. Trước khi đi hắn thậm chí còn cảnh cáo mọi người không nên tùy tiện quấy rầy hắn, nguyên văn là gạch nối, ta phải đi nghiên cứu loại khoa học chân thực khác biệt với tự nhiên này, đương nhiên, quá trình có thể. gocchuyenaudio.com, sẽ có nguy hiểm, nếu như, các ngươi muốn chết thì hoàn toàn có thể thoải mái vào phòng tìm ta. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnphao.vn, mấy câu này nghe kiểu gì cũng giống như một loại uy hiếp cộng thêm thông báo tử vong, mà càng khó chịu hơn là cái bản mặt người chết của Sở Hiên mang theo vẻ cuồng nhiệt nói ra những lời này. Điều đó đủ khiến những người còn lại cảm nhận được nguy hiểm. Không cần phải uy hiếp nữa, đây là một loại nguy hiểm cảm giác được theo bản năng. Trịnh Xá nhìn thấy thái độ của mọi người, hắn cũng vô thức nhớ lại mấy câu Sở Hiên đã nói, lập tức vẻ mặt hắn biến thành không rét mà run, bất quá hắn vẫn nói. Hay là để ta đi gọi hắn thử xem, dù sao cũng phải biết kết quả nghiên cứu công pháp và khí cụ tu chân như thế nào, chuyện này có quan hệ tới việc sau này cũng ta có thể nhẹ nhàng vượt qua thế giới phim kinh dị hay không? Hẳn là sẽ không chết phải không? Mặc dù nói như vậy nhưng Trịnh Xá vẫn dặn dò mọi người mấy câu rồi mới đi ra bên ngoài, không ngờ khi hắn vừa mới tới trước cửa phòng Sở Hiên bỗng thấy vừa bật tung, Sở Hiên đầu bù tóc rối lao vọt ra. Quần áo Sở Hiên nhìn nhăn nhúm, đầy vết rách giống như bị một lực rất lớn kéo vặn, nếu phối hợp với một số vết cháy đen thui nữa thì rất có khả năng là đã gặp mấy lần nổ nhỏ. Hai mắt Sở Hiên cũng thâm quầng, sâu hắm, có thể thấy rõ trong mấy ngày vừa qua hắn chưa từng chợp mắt, đại khái là vẫn một mực nghiên cứu khí cụ tu chân cũng mấy khối đá phát sáng. Không chờ Trịnh Xá kịp mở miệng, Sở Hiên đã vội vàng nói. Mau chạy ra, lò phản ứng tụ hợp dưới tầng hầm sắp phát nổ, đóng cửa vào, xóa bỏ mọi thứ trong tầng hầm sau đó thiết lập lại. Nhanh lên, lò phản ứng tụ hợp, đấy không phải là bom khinh khí sao? Trịnh Xá giật nảy người, đồng thời trong phòng truyền tới từng đợt tiếng nổ quỷ dị, hắn vội kéo phát Sở Hiên ra tiếp đó rầm một tiếng đóng chặt cửa lại. Động tác của Sở Hiên cũng rất nhanh, loáng cái đã chặn lấy tay nắm cửa, lúc này thời gian phảng phất như ngừng lại. Động tác của hai người cứ giằng co như vậy mất mấy giây tới lúc Sở Hiên mở cửa ra, bước vào trong như không có việc gì Trịnh Xá mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn lập tức nghĩ lại, không đúng mà, hắn tới đây đâu phải để đóng cửa hộ Sở Hiên. Này, Sở Hiên, mấy đạo cụ tu chân cùng đá phát sáng đó thế nào rồi? Nghiên cứu đã có kết quả chưa? Trịnh Xá vừa hỏi vừa đứng ở cửa cẩn thận nhòm vào bên trong, có điều hắn lại chần chừ không dám bước vào trong phòng. Sở Hiên nghe vậy liền ngoái đầu lại, hắn nhìn Trịnh Xá cười lạnh một tiếng rồi quay đi, nói. Muốn biết thì vào đi, yên tâm, lò phản ứng tụ hợp rất ổn định, không thể tin được, chẳng lẽ chuyện ta gặp vừa rồi là ảo giác? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Trịnh Xá vẫn chậm chạp tiến vào trong phòng, theo sát Sở Hiên đi xuống dưới tầng hầm. Vừa vào trong hầm, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động. Đây là một căn phòng lớn, rộng khoảng mấy nghìn mét vuông, trong phòng bày la liệt các loại máy móc hắn không biết gọi là gì. Những thứ máy móc này đã vượt xa trình độ của khoa học kỹ thuật trong thế giới hiện đại, ít nhất là những máy móc của thế giới hiện đại không thể thực thể hóa năng lượng, phóng xạ ra cũng không thể tự lơ lửng không trung, còn những máy móc ở đây lại có thể. Tu chân, quả không hổ là tu chân, Sở Hiên đầy vẻ, gocchuyenaudio.com, cuồng nhiệt cảm thán nói, quả nhiên là khoa học kỹ thuật tu hành đến chân thật hoàn toàn khác với khoa học tự nhiên hoặc có thể gọi là một loại khoa học đã vượt xa khoa học tự nhiên. Tình huống cơ bản là như vậy. Sở Hiên tới trước một tấm màn sáng lớn, chỉ thấy hắn đưa tay ấn lên mấy cái, theo đó những hình ảnh do ánh sáng hợp thành lập tức biến đổi. Những viên đá phát sáng này là chuỗi mật mã kiểu gen xoắn kép dạng thực thể, viên màu trắng do chân nguyên lực tạo thành, viên màu đen do ma lực tạo thành, chuỗi mật mã kiểu gen xoắn kép dạng thực thể. Lấy ví dụ thế này nhé, gen của con người là sơ đồ tin tức dạng xoắn kép tuy do vật chất tạo thành nhưng gen của con người ký thức chính là phương tiện truyền tải tin tức trên đó bao hàm mọi thứ về loài người, tất cả được lưu trữ trong một không gian cực nhỏ. Mấy viên đá phát sáng này, cấu tạo nội bộ cũng là chuỗi mật mã kiểu gen xoắn kép dạng thực thể như vậy, chẳng qua là chủ thể cấu thành là chân nguyên lực và ma lực được thực thể hóa, còn tin tức chứa đựng bên trong là công pháp tu chân. Từ những đoạn mà hiện tại ta mới phiên dịch ra tin tức ẩn chứa trong một khối đá phát sáng, nếu dùng chữ viết bình thường để ghi chi chép lại, một người bình thường muốn đọc hết tất cả một khối cần ít nhất là 50 năm. Chính vì thế, những viên đá phát sáng này không thể phiên dịch thành văn tự, thông tin bên trong cần sử dụng tinh thần trực tiếp tra duyệt, trực tiếp lĩnh ngộ. Đương nhiên, những người không biết công pháp tu chân như chúng ta cần phải phá giải mật mã mới có thể đọc được. Sở Hiên vừa nói vừa ấn liên tiếp lên màn sáng, phía trên nó, ở cách mặt đất khoảng 10 mét vô số tia sáng tập hợp tại giữa không trung tái hiện lại hình ảnh lập thể của một khối đá phát sáng. Theo Sở Hiên tiếp tục giảng giải, bên trong khối đá cũng được phóng to lên, một chuỗi xoắn giống như gen trong cơ thể người xuất hiện giữa màn ánh sáng lập thể, mỗi luồng năng lượng đều kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ, liên tục phân giải tổ hợp cuối cùng biến thành vô số chữ viết tràn ra. Chỉ một chút ít vật thể xoắn kép đã bao hàm bên trong vô số văn tự, mà đó chỉ vỏn vẹn là một phần nghìn tỷ của cả khối đá phát sáng. Lại nói về những đạo cụ tu chân, chữ khắc trên cái chuông nhỏ kia đã được phiên dịch ra, đúng như ngươi đã nói, tên nó là Đông Hoàng Trung, 43. Sở Hiên nói tiếp, Đông Hoàng Trung, mẹ nó, lần này chúng đậm rồi. Trịnh Xá kêu ầm cả lên, đến khi thấy Sở Hiên lãnh đạm liếc nhìn, hắn lập tức ngậm miệng lại tiếp tục lắng nghe. Sở Hiên hít một hơi, nói. Chữ khắc trên gương cũng đã được dịch tên gọi là tạo hóa ngọc điệp, tuy không biết tại sao gương lại gọi là đĩa ngọc nhưng nếu phiên dịch chữ khắc trên đó không nhầm thì đúng là tên này. Tạo hóa ngọc điệp 44. Trịnh Xá đã hoàn toàn ngây ngốc, chỉ còn biết tròn mắt nhìn chừng chừng vào Sở Hiên. Sở Hiên cũng chẳng thèm để ý tới hắn, chỉ tiếp tục nói. Chiếc gương này tạm thời chưa có thời gian nghiên cứu, cứ nói về Đông Hoàng Trung trước đi. Ngươi nhìn kỹ bề mặt nó, mặc dù nhìn qua có vẻ cực kỳ nhẵn bóng nhưng kỳ thực mặt ngoài có vô số chữ khắc ký hiệu cỡ nhỏ hơn cả nanomet. Độ lớn cụ thể chỉ khoảng 1/1000 nanomet, cả cái chuông nhìn nhỏ bé nhưng những ký hiệu ở mặt trên thì hằng hà sa số, hơn nữa số tổ hợp văn tự ký hiệu cũng lên đến hàng triệu. Ngươi xem, gocchuyenaudio.com, thử đi, Sở Hiên vừa nói vừa ấn lên màn sáng. Ngay lập tức một chiếc chuông nhỏ xuất hiện giữa không trung, theo chiếc chuông không ngừng phóng lớn, những dấu khắc ký hiệu cực nhỏ cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt. Một luồng năng lượng màu trắng sáng chảy qua những văn tự ký hiệu khắc trên bề mặt, những ký hiệu đó phảng phất như vật sống dậy, không ngừng hấp thu luồng năng lượng trắng sáng đó, rồi chuyển hóa thành năng lượng màu vàng kim lưu chuyển quanh những ký hiệu khác nhau. Từng cái tiếp nối nhau như vậy, chỉ trong 1-2 giây ngắn ngủi, Trịnh Xá đã nhìn thấy ít nhất có hơn 100 triệu ký hiệu chuyển hóa thành làn sóng năng lượng màu vàng kim, hơn nữa trong đó còn có vô số biến hóa khó mà diễn tả nổi, thậm chí căn bản không thể giải thích. Đến khi luồng năng lượng trắng sáng biến mất, năng lượng màu vàng mới ẩn vào trong Đông Hoàng Trung, hoàn toàn không thấy nữa. Theo giải mã được sơ bộ số liệu thể hiện theo năng lượng truyền vào tại bề mặt Đông Hoàng Trung xuất hiện hiện tượng không gian uốn khúc, thời gian cũng xảy ra lưu động bất đẳng hướng, vì thế có 70% là sức mạnh của Đông Hoàng Trung có thể liên quan đến không gian và thời gian. Vấn đề này cả ta cũng không thể giải thích được, vì thế trong thời gian ngắn không thể nghiên cứu được triệt để. Đương nhiên, nếu như chỉ là sử dụng thì tổng lượng chân nguyên lực của ngươi tăng lên 10.000 lần, chắc là sẽ có thể khởi động một lần. Tu chân tu hành thành chân thực, ta dịch nghĩa như vậy, đó là một loại công nghệ cao cực kỳ phát triển. Những cái gì mà huyền diệu, khó hiểu tất cả đều là đánh giấm. Tu chân chính là công nghệ cao, chẳng qua là đã phát triển tới mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi, đó là tu chân. Cách chương.